Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, Thiên Bồng Nguyên Soái chi tư. Đáng tiếc, can đảm lắm cũng không thể thay đổi song phương trên thực lực, chênh lệch thật lớn. Cho dù tự đạp vào con đường về hướng Tây về sau, chư bát giới cảm giác tu vi của mình tiến triển cực nhanh giống như tiến triển. Lại trong khoảng thời gian này đến nay mỗi đêm cũng là cần tu không tha. Nhưng chỉ là mấy năm công phu, đối với người tu tiên mà nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt thôi. Cho nên chư bát giới tu vi đừng nói là siêu việt đã từng Thiên Bồng Nguyên Soái thời kỳ, vẻn vẹn chỉ có thể được xưng tụng tại yêu vương nhất lưu bên trong bạt tiêm trình độ thôi. Mà Thanh Ngưu Tinh, đây chính là cùng với Thái Thượng Lão Quân cùng nhau đắc đạo tọa kỵ. Tuy nói cùng Thái Thượng Lão Quân khó có thể so sánh, nhưng cho dù là Thái Thượng Lão Quân theo chỉ trong khe rơi xuống một chút chỗ tốt cho nó, lại thêm cái này vô số năm tu hành, cũng đủ làm cho nó thần thông pháp lực viễn siêu yêu vương một loại. Oanh, cửu sỉ đinh ba ngang nhiên trên đỉnh Thanh Ngưu Tinh chỗ làm điểm cương thương. Khí lãng khổng lồ bỗng nhiên nổ tung, chư bát giới toàn thân thịt mỡ lại là không ngừng run rẩy. Một sát na kia chính là chư bát giới thể nội pháp lực đều cảm giác suýt nữa bị đánh tan. Thân hình hoàn toàn không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một chân đạp trên mặt đất đều lưu lại một hố sâu. Bỏ, ò, một tiếng giống như cười giống như trào phúng thanh âm theo Thanh Ngưu Tinh miệng bên trong phun ra, nhìn lấy sắc mặt đỏ lên chư bát giới. Nói ra, một cái đầy trong đầu đều là dâm tà chi niệm heo. Cũng xứng cùng bản đại vương tranh hùng. Một câu nói kia, có thể nói là thật sâu kích thích chư bát giới. Heo, cũng là có điểm mấu chốt. Đem so với quá khứ nói chuyện không đâu. Thậm chí có chút bỉ ổi. Giờ phút này chư bát giới ngữ khí lại là tràn ngập một loại kiên định cùng quyết tuyệt. Nói bình thường không dám chút nào tại đường Tam Tạng trước mặt nói ra. Động phàm tâm thôi, làm sai chỗ nào? Cho dù là lại về năm đó, lão chư ta y nguyên sẽ không hối hận năm đó sở tác sở vi. Duy nhất có chút xin lỗi, cũng bất quá là kinh hãi đến giai nhân thôi. Thiên cương thần thông, hòa giải tạo hóa, thoáng chốc, chư bát giới thể nội pháp lực bỗng nhiên bạo phát, lấy một loại nào đó huyền ảo chi thế thấu thể mà ra, quấn quanh tự thân. Ở phía xa nhìn thấy chư bát giới bực này chưa từng thấy qua uy thế, đường Tam Tạng tạm thời tắt xuất thủ tâm tư, trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần đi qua chưa từng có chờ mong. Cảm giác bát giới tựa hồ bị yêu quái này triệt để kích thích, làm đã từng Thiên Đình Bắc Cực Tứ Thánh, Thiên Bồng Chân Quân, Thiên Du Chân Quân, Dực Thánh Chân Quân, Hữu Thánh Chân Quân một trong. Cần biết cùng năm đó cùng bát giới ngang nhau địa vị Hữu Thánh Chân Quân dưới trướng Phụ Tá Vương Linh Quan, hắn phòng ngự thần thông mạnh liền đủ để cùng ngăn cản được một lát đại náo thiên cung thời kỳ hầu tử, thuận lợi trì hoãn đến lôi bộ tam thập lục tướng trợ giúp. Lớn nhất cuối cùng thành công ngăn trở hầu tử đánh vào Thiên Đình hạch tâm chỗ Lăng Tiêu Bảo Điện. Có thể nghĩ đã từng làm Thiên Bồng Chân Quân nguyên soái chư bát giới, năm đó nó địa vị chi trọng, thực lực mạnh, xét đến cùng, không có gì ngoài bát giới thế này chuyển sinh làm nhất phàm heo chi thai. Tiên thiên thiếu nghiêm trọng bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là tính tình của hắn quá lười biếng. Dẫn đến thực lực của hắn hoàn toàn không cần năm đó thống soái 8 vạn thiên hà thủy quân, càn quét tam giới yêu tà Thiên Bồng Chân Quân nguyên soái. Mà tự thân vấn đề, không ai so chư bát giới càng rõ ràng. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại khổ tu thiên cương tam thập lục biến, hòa giải tạo hóa. Bởi vì cái này thần thông tu hành tới trình độ nhất định về sau, có thể hòa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa, cũng có thể lấy vô sinh có, lại phục tự thân tốt nhất tình huống. Như vậy, cái này thần thông thể hiện tại chư bát giới trên thân, thì là uổng đánh tương tư uổng lưu luyến si mê tương đương hận khanh tâm thái nhẫn tương đương chỉ có thở dài cũ vui mừng. Giống như mộng nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ, tại sáng sủa kim quang bên trong, một vị áo đen huyền quan kim giáp, khuôn mặt xinh đẹp lại không mất uy nghi thần tướng từ đó cất bước mà ra. Hắn mang theo một chút yêu thương cùng thâm tình, con ngươi hơi hơi liếc nhìn ở giữa. Lẫm liệt thần quang khuấy động mà ra, Thiên Bồng Nguyên Soái, Thanh Ngưu Tinh thấy thế, biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc, ánh mắt hơi hơi trừng lớn, đều là cảnh giác, mà ở phía xa xem chừng lấy Đường Tam Tạng, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới bát giới tại loại này chiến đấu trước mắt ở giữa. Không ngờ dùng bực này biến ảo chi thuật đến lừa bịp đối phương. Không đúng, sư phụ, lần này tựa như là thật. Sa Tăng hơi hơi quan sát một phen, ngữ khí mang theo vài phần khó có thể tin nói, cái kia lẫm liệt thần quang khuấy động. Toàn thân pháp lực yêu kiều thái độ, cùng nhị sư huynh trước đó biến ảo kim giáp thần tướng miệng cọp gan thỏ thái độ hoàn toàn khác biệt. Coi là thật giống như là Bắc Cực Tứ Thánh cái kia đẳng cấp tiên thần lâm phàm. Đường Tam Tạng nghe vậy, ngữ khí không khỏi mang hơn mấy phần cảm khái nói ra, xem ra bát giới bình thường nhìn qua lười biếng không chịu nổi, tự mình nhưng cũng là bỏ ra rất nhiều nỗ lực nha. Nhị sư huynh, gần đây hoàn toàn chính xác chăm chỉ rất nhiều. Sa Tăng nhẹ gật đầu, đối với chư bát giới chăm chỉ, hắn lại là rõ ràng nhất cực kỳ. Mà giờ khắc này khôi phục Thiên Bồng Nguyên Soái uy nghi chư bát giới, con ngươi hơi hơi phía trên nhấc, lẫm liệt thần quang liếc nhìn tại Thanh Ngưu Tinh trên dưới, cũng không thấy như thế nào há miệng. Một đạo thiên chấn địa hãi giống như thanh âm quanh quẩn nơi này mới không gian. Ngươi là phương nào tiên thần dưới trướng tọa kỵ, dám cản tại bản nguyên soái trước mặt, còn dám đập vào ta sư. Chẳng lẽ là trách tội bản nguyên soái dưới lòng bàn tay Đinh Ba thu nạp oan hồn thiếu sót vị trí của ngươi? Hừ, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến Thần Thông Chi Hòa Giải Tạo Hóa, có cái gì tốt ngang tàng? Lấy ngươi cái này thân thể có thể duy trì bao lâu? Một canh giờ, vẫn là nửa canh giờ? Thanh Ngưu Tinh giễu cợt một tiếng, không có chút nào đem để ở trong lòng ý tứ. Một lát là được. Tiếp theo một cái chớp mắt, chư bát giới trong lòng bàn tay cửu sỉ Đinh Ba thần quang đại tác, lại cũng không còn quá khứ như vậy bị chư bát giới làm gối đầu ảm đạm bộ dáng. Đinh Ba trên dưới càn khôn nghịch chuyển, hai bên âm dương điều hòa, lấy vô lượng thần quang hướng về Thanh Ngưu Tinh ngang nhiên đâm xuống. Giờ khắc này, cái kia toàn thân màu bạc cửu sỉ Đinh Ba lại giống như cái kia treo móc ở 33 trọng thiên phía trên thiên hà đồng dạng, lấy là cửu thiên chi thế, mang theo vạn quân lực hướng về Thanh Ngưu Tinh chút xuống mà đi. Mà Thanh Ngưu Tinh nửa người bỗng nhiên bành trướng hai vòng, cả người đầy cơ bắp, bộc lộ mênh mông viễn cổ khí tức, trong tay điểm cương thương xông lên trời, ngang nhiên liền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, từng đợt liên miên bất tuyệt, lại mắt trần có thể thấy sóng âm tự hai người làm trung tâm hướng về tứ phương lan tràn, chấn động đến từng mảnh khắp nơi rạn nứt vỡ nát. Sư phụ, chúng ta lui lại một chút. Bực này trong khoảnh khắc như muốn lật úp khắp nơi, dư âm trùng kích phía dưới có thể vỡ nát sơn mạch tình hình chiến đấu. Để Sa Tăng vội vàng che chở Đường Tam Tạng liền phải tiếp tục rời xa một chút. Không được, vừa mới yêu quái kia nói bát giới tình huống không thể bền bỉ, vì sư há có thể đánh chi rời đi, liền lưu ở nơi đây. Thế mà, bình thường luôn luôn rời xa chiến trường Đường Tam Tạng, lần này lại là thái độ kiên quyết phản đối Sa Tăng đề nghị. Không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt từ bi an lành xa xa nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường. Mà xoay quanh tại Đường Tam Tạng sau lưng Ngao Ngọc dáng người hơi động một chút, lượn quanh tại Đường Tam Tạng trên dưới quanh người, tản ra hơi hơi thần quang, đem đại lượng hướng về nơi đây đánh tới dư âm cùng đá vụn cản trở lại để tránh cho ảnh hưởng đến. Đường Tam Tạng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.